Độc sủng nông môn tiểu kiều thê. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Luyện khí. Thẩm Lục Mạn không ngờ nàng chỉ ra ngoài một hồi, Kinh Ngạo Tuyết đã biến thành bộ dạng như vậy. Máu me khắp người, thần trí không rõ. So với lần trước bị thương trên núi không khác gì. Nếu không phải nàng ở trên núi, đột nhiên cảm ứng được trong nhà truyền đến khí tức đại yếu. Mà lúc này nàng đang ở trong quần sơn, đang cùng con ngựa trắng tư tế nói chuyện với nhau. Nàng không để ý đến những chuyện khác. Đồ săn thú trong tay cũng ném đi. Sắc mặt nàng tái nhợt, lo lắng chạy về nhà. Nàng chạy vội về nhà, nhưng cuối cùng vẫn chậm. Kinh Ngạo Tuyết, thân thể nàng run rẩy bước lên trước, muốn tự tay chạm vào nàng. Hưng Kinh Ngạo Tuyết khắp người đều là máu, trên người đã vết rách, căn bản không có chỗ để nàng chạm vào. Nàng cũng không dám chạm mạnh, sợ làm đau vết thương trên da đối phương, khiến thương thế đối phương thêm nặng. Liễu Nhi thấy vậy, vội vàng tiến đến trấn an nàng nói. Mẫu thân không sao đâu. Viền mắt Thẩm Lục Mạn ửng đỏ, căn bản không tin lời nàng. Nàng cố gắng tỉnh táo lại, xoay người đi lấy đan dược về. Liễu Nhi cũng hiểu được ý của nàng, cũng đi theo nấu nước nóng. Thẩm Lục Mạn đến bên giường ngồi xuống, cẩn thận đỡ Kinh Ngạo Tuyết đã hôn mê dậy, đem đan dược cho vào miệng nàng, rồi rót một chén nước để nàng nuốt đan dược xuống. Sau khi làm xong mấy việc này, nàng mới hỏi Liễu Nhi, trước đó con ở nhà, có biết trên người mẫu thân đã xảy ra chuyện gì không? Mắt Liễu Nhi sưng đỏ, xem ra đã khóc một hồi. Nàng muốn đem chuyện Phượng Hoàng nói cho nương thân biết, nhưng thân thể lại bị khống chế, chỉ có thể kiệt lực phun ra hai chữ, dị hỏa, hơn nữa cũng không nói được. Thẩm Lục Mạn thấy vậy, nghĩ rằng nàng không biết, liền mím chặt môi, nói, được rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi, mẫu thân để đây ta chăm sóc. Liễu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, xoay người ra ngoài. Thẩm Lục Mạn đóng cửa sổ, cảm ứng khí tức đại yêu. Khi nàng còn chưa về đến nhà, khí tức đại yêu liền biến mất, hiện tại đến một chút cũng không còn. Thẩm Lục Mạn hy vọng đối phương thực sự rời đi. Nàng nhìn thoáng qua Kinh Ngạo Tuyết, da trên người đối phương đang dần phục hồi lại như cũ, nhưng toàn thân dính máu, vẫn còn nguyên dạng tựa như ngâm trong bồn nước máu đem ra. Nàng ra cửa, đến bên giếng lấy một chậu nước lạnh, bưng vào phòng Kinh Ngạo Tuyết. Nàng dùng hỏa linh khí ngưng kết thành hỏa diễm, đem nước trong chậu đun nóng, lấy cái khăn treo trên giá ngày thường Kinh Ngạo Tuyết hay xài, bắt đầu lau vết máu trên người cho Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết hiện tại, đúng là so với lần trước ở trên núi bị thương còn nghiêm trọng hơn. Bất quá, không biết có phải là do ảo giác của nàng hay không. Nàng luôn cảm thấy tác dụng của đan dược, khiến vết thương hồi phục so với trước nhanh hơn nhiều. Nàng lau sạch vết máu trên mặt đối phương, cũng nhìn thấy được những vết rách trên mặt đang dùng tốc độ bình thường nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Chờ nàng cởi y phục trên người Kinh Ngạo Tuyết, lau sạch vết máu trên người nàng, làn da trắng như sứ của nàng cũng đã hoàn toàn khôi phục lại hình dạng ban đầu. Trong lòng Thẩm Lục Mạn kinh hãi, nhưng vì đang lo lắng cho sức khỏe của Kinh Ngạo Tuyết, nên không nghĩ đến việc khác. Vệ sinh sạch sẽ thương tích trên người Kinh Ngạo Tuyết xong, miễn cưỡng đem chăn đệm dọn dẹp, liền nhắm mắt lại, đem mộc linh khí của mình rót vào cơ thể đối phương. Cũng từ đó, đến nửa khắc sau, Kinh Ngạo Tuyết cũng tự mình thanh tỉnh lại. Lúc này, vết thương trên người nàng đã hoàn toàn bình phục, thân thể cảm giác thoải mái như chưa từng có, tựa như đang bay lơ lửng. Nhưng mà nàng vẫn còn thấy mệt. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu xanh. Nàng tò mò điều khiển, ngọn lửa liền hoạt động theo ý nàng. Kinh Ngạo Tuyết càng hoảng sợ, liền nghe thấy âm thanh Thẩm Lục Mạn lo lắng bên tai nói. Ngươi không sao chứ? Kinh Ngạo Tuyết nhìn thấy nàng, viền mắt nàng phiếm hồng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng cười nói, không có việc gì, ta còn cảm giác rất thoải mái à. Nhưng mà, dị hỏa sao rồi? Thẩm Lục Mạn vẫn bất an hỏi. Kinh Ngạo Tuyết được nàng nhắc nhở, mới nhìn đến đan điền của mình, phát hiện dị hỏa đã thay đổi tác phong kiêu ngạo trước đó. Ngoan ngoan ở một góc của đan điền, mà khiến nàng để ý nhất chính là hỏa mộc linh căn. Đang được mộc hệ dị năng hào hào sinh thành cái vòng bao phủ bảo hộ. Kinh Ngạo Tuyết liền tâm niệm, nghĩ đến hỏa diễm trong đầu. Theo bản năng điều động hỏa diễm trong đan điền, trong lòng bàn tay nàng liền nổi lên một ngọn lửa xanh lục. Thẩm Lục Mạn lại càng hoảng sợ, dò xét đưa tay ra đụng một cái, phát hiện nhiệt đột vô cùng nóng. Liền thu tay về nói, đây là dị hỏa trong cơ thể ta. Buổi chiều ngươi vừa rời nhà không bao lâu, dị hỏa trong cơ thể ta liền bạo động, dường như muốn thiêu hủy ta. Ta chỉ kịp bảo vệ linh căn trong đan điền, sau đó thì hôn mê bất tỉnh. Nàng cau mày nói, nhưng mà, hiện tại ta cảm giác được dị hỏa đột nhiên nghe lời ta, thậm chí còn nhận ta làm chủ nhân. Không những không uy hiếp ta, còn trở thành năng lượng giúp ta. Việc này thật cổ quái a, Thẩm Lục Mạn cũng thấy kỳ quái. Trước đó trong nhà còn đột nhiên truyền đến khí tức đại yêu. Nhưng vừa về nhà xem, trong nhà cũng chỉ có hai người Kinh Ngạo Tuyết và Liễu Nhi. Hơn nữa kết quả hôm nay, nói thế nào cũng không thể gọi là xấu. Nàng liền nhìn chằm chằm Kinh Ngạo Tuyết, nói, ngươi chắc chắn thân thể đã khỏe rồi. Kinh Ngạo Tuyết gật đầu nói, kinh mạch còn có chút đau, bất quá ta ngâm nước thuốc vài ngày thì có thể khỏi rồi. Hiện tại gia tăng lượng thuốc, ta cảm giác thân thể nhẹ như yến. Nói không chừng sau khi ngâm nước thuốc tắm sẽ có hiệu quả hơn. Nếu nàng đã nói như vậy, Thẩm Lục Mạn cũng sẽ phối hợp làm theo. Sau 3 ngày Kinh Ngạo Tuyết đều tắm nước thuốc. Lúc này nàng dùng dược liệu tốt hơn, đồng thời còn luyện chế dược hoàn cùng thuốc tắm phức tạp hơn. 3 ngày sau khi kết thúc, Kinh Ngạo Tuyết chẳng những không còn cảm giác thức đêm buồn ngủ mệt mỏi. Đến cả mộc hệ dị năng trong cơ thể cũng đã đột nhiên thăng lên cấp 3. Thực lực tăng lên một mảng lớn. Hôm nay, sau khi ăn điểm tâm xong, Liễu Nhi tự mình đến Ngô gia tìm bạn bè chơi cùng. Còn Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn lên núi. Vào quần sơn, nàng ngồi xuống nơi bố trí tụ linh trận. Thẩm Lục Mạn nhìn nàng một cái, liền lấy ngọc trong túi ra, thay thế thạch trận trước đó trong trận pháp. Kinh Ngạo Tuyết nhắm mắt lại, cảm giác được mộc hệ ước số dư thừa trong không khí. Nàng một bên điên cuồng hấp thụ, một bên điều động mộc hệ dị năng, chữa trị linh căn non nớt. Mộc hệ dị năng cấp 3 có thể làm được nhiều hơn so với cấp 2. Bản lĩnh chữa trị thương thế cũng tăng lên gấp đôi. Trong lúc nàng ngồi đó, không biết đã dùng bao lâu, rốt cuộc cũng đã đem đan điền cùng mộc hỏa song linh căn chữa trị đến tận gốc. Nàng nhìn linh căn trong đan điền, trong lòng cũng có chút tâm tình tò mò. Mặc dù nàng có ký ức nguyên chủ, nhưng vẫn là tự mình cảm thụ sự ngăn cách đó. Lúc này, nàng dựa theo công pháp trong trí nhớ của nguyên chủ, hấp thụ mộc hệ ước số trong không khí. Thứ đó chính là linh khí. Bất quá sau khi linh căn hấp thụ linh khí, nàng liền nghe bên tai truyền đến tiếng nổ, bùm, nho nhỏ. Nàng lại hoảng sợ, vội vàng mở hai mắt ra. Chỉ thấy lúc này sắc trời đã tối hẳn. Thẩm Lục Mạn vẫn không ngừng đặt thêm ngọc mới vào tụ linh trận. Bên cạnh mắt trận đã có một đống bột phấn của ngọc. Thì ra lúc nàng đả tọa tu luyện, đã dùng nhiều ngọc như vậy. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng kinh ngạc. Thẩm Lục Mạn lưu ý thấy nàng mở mắt ra, vội nói, ngươi nhân lúc này, mau dẫn khí vào cơ thể. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, nhắm hai mắt lại. Linh khí theo kinh mạch đi vào trong đan điền, Nguyên chủ vốn là luyện khí 8 tầng tu vi. Kinh mạch đã sớm đả thông nới rộng. Nếu trước đó không phải có dị hỏa làm gián đoạn, thì kinh mạch còn có thể nở to thêm vài lần. Cho nên, nếu hiện tại linh khí sung túc, mà trong người nàng lại có tích cốc đan, có thể không tốn chút sức nào lần nữa khôi phục lại luyện khí 8 tầng tu vi. Thậm chí dễ như trở bàn tay tiến thêm một bước nữa. Đáng tiếc, chỗ này linh khí hữu hạn. Cái bụng đói của Kinh Ngạo Tuyết cũng đã kêu ọt ọt. Nàng liền mở hai mắt ra. Linh khí trong đan điền được mộc hệ dị năng điều động. Tự mình vận chuyển, nàng từ trong tu luyện huyền diệu khó giải thích phục hồi lại tinh thần. Mới phát hiện trời đã sáng. Nàng xem ra đã dùng hết một ngày. Thảo nào bụng đói kêu ồn ào. Nàng đứng dậy, muốn gọi Thẩm Lục Mạn về nhà ăn cơm. Nhưng lại ngửi thấy mùi hôi thối quanh mũi. Vẻ mặt Kinh Ngạo Tuyết ghét bỏ. Nói, đây là cái gì à, có động vật lớn qua đây làm gì đó sao? Thẩm Lục Mạn cười nhìn nàng nói. Ngươi cúi đầu nhìn chính mình đi à, Kinh Ngạo Tuyết không hiểu cúi đầu. Liền thấy mình như người trong vũng bùn đi ra. Da đen thui, cái mùi tanh khó ngửi khiến người ta nôn mửa là từ trên người ta phát ra. Nàng chán ghét a một tiếng, vội vàng chạy đến bờ sông rửa, nhưng bùn đen vẫn bám chặt, chỉ trà thôi cũng không sạch được. Nàng nhớ đến thanh khiết chú trong đầu, vết dơ trên tay liền biến mất, da non tựa hài tử 3-4 tuổi. Thẩm Lục Mạn đi tới trước mặt nàng, cười nói, vừa rồi ngươi dẫn khí vào cơ thể, lần nữa bước lên con đường tu tiên. Lại dựa vào tụ linh trận có được linh khí. Hiện tại đà là luyện khí 3 tầng tu vi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, kinh ngạc trợn to hai mắt nói. Luyện khí 3 tầng, nàng thử cảm ứng linh khí trong đan điền. Sau đó gật đầu, đây chính là bộ dáng luyện khí 3 tầng trong trí nhớ của nguyên chủ A. Không ngờ giải quyết xong dị hỏa, tiến hành tu luyện lại thuận lợi như vậy. Nàng cười nói. Nói vậy, cứ tiếp tục tu luyện, thì ta sẽ nhanh đến trúc cơ, rồi kết đan. Thẩm Lục Mạn liếc nàng một cái nói, nghĩ hay a, trước kia ngươi là tu sĩ luyện khí 8 tầng, kinh mạch và thân thể đều có ký ức, nhưng nếu muốn tiến thêm bước nữa, thì làm đến đâu chắc đến đó. Kinh Ngạo Tuyết nói, ta nói đùa thôi, ta biết trọng tu cũng dễ dàng. Nhưng mà vì sao ta không thể khôi phục luyện khí 8 tầng A, Thẩm Lục Mạn nói. Nơi này là nhân gian, linh khí không đủ, qua lời nàng vừa nói. Kinh Ngạo Tuyết cũng cảm nhận được trong không khí có chút căng thẳng. Trước đó là người phàm không cảm nhận được, hiện tại là tu sĩ, mới biết được linh khí không đủ. Đối với thân thể cũng tạo thành gánh nặng và tổn thương. Hiện tại nàng cảm thấy toàn thân khó chịu nói. Nói vậy, linh khí trong núi đều bị ta dùng hết. Thẩm Lục Mạn trần chờ gật đầu nói. Không khác gì mấy, cho nên sau này ngươi tu luyện tốc độ phải chậm lại. Chờ linh khí trên núi dần khôi phục, chúng ta lại lên núi tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết hiểu rõ gật đầu. Nàng hiện tại đã thành tu sĩ. Trong trí nhớ nguyên chủ có rất nhiều công pháp có thể nhặt lên tu luyện lại lần nữa. Cho dù linh khí bên ngoài không đủ, không thể tiếp tục tăng tu vi, nhưng để luyện chiêu thức cũng không phải là không được. Kinh Ngạo Tuyết đi tới ôm Thẩm Lục Mạn nói. Thê tử, cực khổ cho ngươi luôn ở đây thủ. Đói bụng rồi à, chúng ta về nhà thôi. Thẩm Lục Mạn nói, ngươi bế quan đả tọa tu luyện cũng được vài ngày rồi. Trước đó ta cũng vội về nhà một chuyến, để Liễu Nhi tạm thời ở Ngô gia, chờ ngươi xuất quan xong thì qua Ngô gia đón nàng. Kinh Ngạo Tuyết kinh ngạc nói, qua mấy ngày rồi a, ta còn tưởng chỉ mới hết một ngày a, khó trách ta đói thành như vậy. Đi thôi, chúng ta mau về nhà làm cơm ăn a, Thẩm Lục Mạn cười nói. Được. Quay về nên làm một bữa tiệc lớn bù lại a, hai người xuống cách xa chân núi. Kinh Ngạo Tuyết đến Ngô gia đón Liễu Nhi về nhà. Thẩm Lục Mạn đem mồi về nhà trước làm cơm. Lúc này trời đã sáng. Liễu Nhi đang ở trong sân học theo Ngô Mộng Thu thêu hoa. Ngón tay nàng ngắn ngủn nho nhỏ. Thêu hoa cũng gần giống như thật. Kinh Ngạo Tiết dựa vào cửa đứng nhìn một hồi. Liễu Nhi ngẩng đầu liền thấy nàng. Không thèm để ý đến thêu hoa nữa. Vội vàng chạy đến, ngẩng đầu nói. Mẫu thân, thân thể ngươi đã khá hơn chưa? Kinh Ngạo Tuyết sờ mũi một cái. Cảm giác mình trong mắt Liễu Nhi là một con ma ốm nhu nhược a, nàng nói. Đã khỏe hết rồi, sau này ta cũng không dễ sinh bệnh nữa. Nói tới Liễu Nhi đã ăn điểm tâm chưa? Nương thân đang ở nhà làm đại tiệc. Nếu chưa ăn thì về nhà cùng ta ăn một chút a, Liễu Nhi vội nói. Ta muốn cùng mẫu thân đi về nhà. Kinh Ngạo Tuyết sờ đầu nhỏ của nàng. Đi tới nói với Ngô Mộng Thu. Tiểu cô nương sớm a, người lớn trong nhà con đâu rồi? Ngô Mộng Thu đứng dậy hành lễ nói. Cha ta hôm trước đưa thư. Nói là sắp theo đường nhỏ về làng. Gia gia sợ người đi một mình trong núi không an toàn. Liền để nhị bá và trưởng bối thân thích trong nhà. Cùng ra ngoài đón người rồi. Kinh Ngạo Tiết a một tiếng. Xem ra Ngô Chí Dũng cũng mau về rồi. Nhưng mà vì sao đối phương lại đi đường nhỏ? Không đi đường lớn a. Kinh Ngạo Tiết suy nghĩ một chút. Thầm nói. Có lẽ thân phận tần tướng quân đặc thù. Không thể đi ra ngoài. Cho nên phải đi đường nhỏ quay về. Còn Ngô Chí An cùng người thân Ngô gia đều là thôn dân bình thường. Nghe đến uy danh tần tướng quân, cũng chưa từng thấy bộ dạng của nàng, cho nên cũng không có gì lạ. Nàng chỉ tùy ý suy đoán, cũng không nghĩ đến tình huống thực sự là như thế nào. Nàng thấy Ngô Mộng Thu chớp đôi mắt to mọng nước, liền cười nói, Kinh bá nương ngươi ở nhà làm tiệc lớn, có muốn qua nhà ăn cùng Liễu Nhi không? Ngô Mộng Thu dừng một chút, lắc đầu nói, đa tạ hảo ý của bá mẫu. Chỉ là nhị bá nương ta đã chuẩn bị xong bữa trưa. Cho nên ta không thể đi được. Liễu Nhi cũng đã ở đây mấy ngày. Để nàng quay về cùng các ngươi đoàn tụ a. Kinh Ngạo Tuyết nhìn bộ dạng nàng quan tâm. Không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ đến Trương Xảo Nhi. Nàng thầm nói. Nếu tương lai Liễu Nhi cũng muốn thú thê. Tốt nhất tìm người như Ngô Mộng Thu tiểu cô nương này a, còn loại như Trương Xảo Nhi tính toán quá nhiều. Với tính tình Liễu Nhi sợ là chịu không được. Tương lai sống qua ngày còn không biết bao nhiêu phiền phức. Nàng đang suy nghĩ. Liễu Nhi liền kéo y phục nàng nói. Mẫu thân, về nhà. Kinh Ngạo Tuyết hồi thần. Cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều. Liễu Nhi vẫn còn nhỏ. Chuyện thành hôn còn quá sớm. Nàng cười ôm lấy Liễu Nhi. Nhìn Liễu Nhi cùng bạn bè cáo biệt. Liền ôm nàng về nhà. Nàng đến nhà chính ngồi xuống. Rót một chén nước điểm cái bụng. Liễu Nhi ngồi một bên. Nghiêng đầu nói. Mẫu thân, ngươi thực sự không sao chứ? Dị hỏa, cách chương.